Vậy trong tiên thiên bí cảnh không gian này tất cả bảo bối hẳn là đều bị đối phương thu hết đi. Đối phương như là đã nhanh chân đến trước, vậy khẳng định không có bảo bối gì. Triệu Đinh mấy người cũng là một mặt thất vọng. Bất quá, nếu đã tới, làm sao cũng muốn tìm kiếm một lần. Ôn Lam nói ra. Nói không chừng còn có bỏ sót. Hoặc là cái kia long tộc cao thủ vẫn còn. Chúng ta đem hắn bắt. Cũng là không nhỏ thu hoạch. Đám người gật đầu. Như cứ thế mà đi, đám người không có cam lòng. Thế là đám người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mà Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương Đỉnh thì là mừng rỡ trong lòng nở hoa. Đây chính là tiên thiên bí cảnh không gian. Tiên thiên linh khí tuyệt đối không ít mà lại. Tiên thiên linh khí giấu tại hư không chỗ sâu nhất. Nếu không có bí pháp, là không thể nào thu nạp được đi ra. Cho nên, bí cảnh không gian này tiên thiên linh khí, cơ hồ là hoàn hảo trong đan điền. Vạn Diệt Vương Đỉnh một trận hút mạnh. Chỉ gặp trên hư không mặt, từng đạo tiên thiên linh khí từ trên hư không lăn xuống tới. Thoải mái, sảng khoái, bản vương rất lâu đều không có thoải mái như vậy. Vạn Diệt Vương Đỉnh kích động kêu lên. Những tiên thiên linh khí kia rơi vào Vạn Diệt Vương Đỉnh về sau, đều bị Vạn Diệt Vương Đỉnh thu nạp rơi. Sau đó, một trận tiên thiên năng lượng từ Vạn Diệt Vương Đỉnh tuôn ra, chảy vào Diệp Vô Trần đan điền trong Vô Cực Kim Đan. Diệp Vô Trần Vô Cực Kim Đan chân nguyên cũng đều đang không ngừng tăng trưởng. Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương Đỉnh chính là cùng tồn tại quan hệ. Cho nên, Vạn Diệt Vương Đỉnh thôn phệ vật gì tốt, đều sẽ có một nửa chảy vào Diệp Vô Trần thể nội. Vạn Diệt Vương Đỉnh nuốt rất thoải mái, cho nên Diệp Vô Trần cũng rất thoải mái. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, hắn liền có thể đột phá đến nguyên đan lục trọng. Cho nên, sau 2 giờ, đột nhiên, Diệp Vô Trần thể nội chấn động. Vô Cực Kim Đan quang mang nở rộ. Không có bất ngờ địa, đột phá đến nguyên đan lục trọng, cảm nhận được Diệp Vô Trần biến hóa. Triệu Đinh, Ôn Lam bọn người khẽ giật mình. Tiểu tử ngươi đột phá, Triệu Đinh sắc mặt quái gì. Diệp Vô Trần vừa mới tiến lúc đến, là nguyên đan ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng là, đoạn đường này xuống tới, không gặp Diệp Vô Trần tu luyện à. Chính là tại trong tiên thiên bí cảnh không gian này đi tới. Đã đột phá. Diệp Vô Trần ừ một tiếng. Nói ra, bí cảnh không gian này chính là tiên thiên hình thành. Tồn tại một loại nào đó tiên thiên pháp tắc. Ta chợt có sở ngộ, cho nên đột phá. Triệu Đinh, Ôn Lam, Trần Nho bọn người mộng. Cách này cũng được Triệu Đinh mấy người cũng thử cảm ứng. Nhưng là, nào có cái gì tiên thiên pháp tắc. Ngược lại là một chút tạp bác lực lượng không gian. Bọn hắn ngược lại là cảm ứng được. Nhưng là, những này tạp bác lực lượng không gian, đối bọn hắn tới nói, căn bản chẳng có tác dụng gì có. Ngay tại dạng này, đám người một bên phá giải vị kia long tộc cường giả trận pháp cấm chế, một bên hướng phía trước mà đi. Vừa đi vừa nghỉ. Qua nửa ngày, mọi người sắc mặt quái dị. Bởi vì qua nửa ngày, bọn hắn phát hiện Diệp Vô Trần đi tới vậy mà lại tăng lên một chút. Đã là nguyên đan lục trọng trung kỳ. Ôn Lam thậm chí trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần, giống như Diệp Vô Trần toàn thân có vô cùng bảo bối một dạng. Vô Trần, ngươi lại đi tiếp như vậy, ngày mai liền phải đột phá đến nguyên đan thất trọng. Ôn Lam trêu tức cười nói, chẳng lẽ ngươi một mực tại cảm ngộ bí cảnh không gian này tiên thiên pháp tắc. Diệp Vô Trần một mặt nghiêm nghị, bí cảnh không gian này tiên thiên pháp tắc thực sự nhiều lắm, ta một mực tại cảm ngộ. Hắn nói không sai, bí cảnh không gian này tiên thiên linh khí là nhiều lắm, cho nên hắn một mực tại tăng lên. Hắn đoán chừng cứ theo đà này, hắn ngày mai thực sự có thể đột phá nguyên đan thất trọng. Đây là bởi vì hắn là Vô Cực Kim Đan, mà lại là chín đại Vô Cực Kim Đan, căn cơ hùng hậu đến đáng sợ. Mỗi đột phá nhất trọng, cần năng lượng là của người khác nghìn lần, vạn lần. Không phải vậy, vừa rồi hắn liền đã có thể đột phá nguyên đan thất trọng. Ôn Lam gặp Diệp Vô Trần mở mắt nói lời bịa đặt, vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu gia hỏa này nói lời bịa đặt thời điểm chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ, ngược lại là so bình thường thú vị nhiều. Bất quá, đây là Diệp Vô Trần bí mật, nếu Diệp Vô Trần không nói, đám người cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Lại đi nửa ngày. Diệp Vô Trần chuyện đương nhiên đột phá đến nguyên đan lục trọng hậu kỳ. Lúc này, sắc trời đã tối, toàn bộ bí cảnh không gian mơ màng âm thầm. Bất quá, đám người đều thực lực mạnh mẽ, cho nên cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, tiếp tục đi đường. Một ngày này xuống tới, Triệu Đinh bọn người ngay cả cọng lông cũng không phát hiện. Cho nên, ngoại trừ Diệp Vô Trần một mực tại thoải mái, những người khác vẫn luôn khó chịu. Lại là một đêm trôi qua, sắc trời bắt đầu được sáng. Lúc này, một mảnh dãy cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy tòa cung điện này, bầy Triệu Đinh bọn người đều vui mừng. Đoạn đường này xuống tới, bọn hắn ngay cả lông cũng không thấy một cây, hiện tại cuối cùng là nhìn thấy một mảnh dãy cung điện. Chờ một chút đi vào, mọi người phải cẩn thận. Mặc dù kinh hỉ, Triệu Đinh không quên nhắc nhở mọi người. Mọi người gật đầu. Chậm đúng lúc này, Diệp Vô Trần đột nhiên mở miệng nói. Đám người ngừng lại. Vùng cung điện này ám hàm thánh trận, tinh long thánh trận, không thể tùy tiện đi vào, Diệp Vô Trần nói ra. Cái gì, tinh long thánh trận? Triệu Đinh bọn người giật mình. Cái khác ba vị đế cảnh trận pháp sư lại là những mày. Vùng cung điện này rõ ràng chỉ là đế cấp đại trận, nơi nào có cái gì tinh long thánh trận? Vô Trần sư đệ, vùng cung điện này chỉ có một cái thiên đế đại trận. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Trong đó một vị đế cảnh trận pháp sư hoài nghi nhìn xem Diệp Vô Trần. Mặc dù Diệp Vô Trần là xông qua trận pháp tháp tầng thứ 7, nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng đến tầng thứ 7 mà thôi. Nếu bàn về trận pháp trình độ, tại ba người xem ra, Diệp Vô Trần cùng bọn hắn so sánh hay là kém một mảng lớn. Ba người đều là đế cảnh đỉnh giai trận pháp sư. Triệu Đinh nhìn về phía hai người khác cũng đều gật đầu, đích thật là chỉ có một cái thiên đế đại trận. Mặc dù thiên đế đại trận là đế cấp thượng đẳng đại trận, nhưng là lấy tam nhân trận pháp trình độ, vẫn là có thể phá giải. Triệu Đinh nhớ mày, Diệp Vô Trần trận pháp trình độ là rất cao, nhưng là hắn hay là thiên hướng về tin tưởng ba vị đế cảnh đỉnh giai trận pháp sư. Như vậy đi, ta đi vào trước thăm dò một chút. Trong đó một vị lão tổ mở miệng nói. Triệu Đinh trầm ngâm, cũng tốt. Diệp Vô Trần lắc đầu, nói ra đối phương là thánh cảnh cao thủ, ngươi tùy tiện đi vào, hẳn phải chết. Đối phương có thể bố trí được ra cái này tinh long thánh trận, tuyệt đối là thánh cảnh cao thủ. Vị lão tổ kia đi vào là tặng không tính mệnh mà thôi. Hay là ta đi vào đi? Diệp Vô Trần mở miệng nói. Một vị thánh cảnh long tộc cường giả, bảo bối cũng không thiếu a. Đoạn đường này xuống tới, Vạn Diệt Vương đỉnh một trận hút mạnh, cũng là nên động động gân cốt thời điểm. Diệp Vô Trần hai mắt chớp động. Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 20 chương 190 sắp chết đến nơi còn có tâm tình nói giỡn. Nếu là lúc trước, Diệp Vô Trần tự nhiên không có nắm chắc trấn áp thánh cảnh. Nhưng là hiện tại, hắn có Vạn Diệt Vương đỉnh, mà lại là thôn phệ một ngày tiên thiên linh khí Vạn Diệt Vương đỉnh. Vạn Diệt Vương đỉnh nhiệt tình chính đủ đây. Mà lại những ngày này uống long tượng tửu, linh hồn chi lực của hắn đã khôi phục không ít, hoàn toàn có thể phá giải trước mắt tinh long thánh trận. Không được nghe Diệp Vô Trần muốn chính mình đi vào. Triệu Đinh, Ôn Lam bọn người chăm miệng một lời. Thần Châu Đại Lục thật vất vả ra một cái chí tôn kim đan. Diệp Vô Trần như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn thế nhưng là vạn cổ tội nhân. Diệp Vô Trần không ngờ tới Triệu Đinh, Ôn Lam bọn người phản ứng dạng này kịch liệt, không khỏi âm thầm tự giễu. Hắn đường đường thần giới vạn cổ mạnh nhất chúa tể, hiện tại đổ thành bảo hộ đối tượng. Các ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Diệp Vô Trần nói xong, đem Vạn Long Bảo Khải triệu đi ra. Bán thánh áo giáp Triệu Đinh, Ôn Lam bọn người giật nảy cả mình. Cho dù là Thiên Nguyên học viện cũng không có mấy món bán thánh áo giáp. Ta cái này Vạn Long Thánh Khải,